Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, địch trong tối ta ngoài sáng. Mộng cảnh khoa Latin sắp vào đêm thời gian, ngoại giới đã là hừng đông 3 điểm qua đi, Trọng Sơn thành phố, Bàn Sơn đại hạ đỉnh phong xa hoa lộ thiên phòng kiếng bên trong. Euro trong tay bưng một chén cố đô trải qua 82 năm rượu vang. Ung dung thong thả đem đỏ sẫm như dòng máu rượu nhấp lối vào bên trong. Hắn mặt lạnh, toa miệng, chậm rãi thưởng thức rượu ở vị giác gian quá trình lên men. Ở sau người hắn, Inoue Mio như là một cái chó mất chủ giống như quỳ phủ ở đất. Khoác đầu tán phát, trên mặt bắp thịt đều sưng. Nhưng căn bản không dám lên tiếng, chờ Euro đem một ngụm rượu dịch triệt để nuốt xuống. Hắn mới lay động chén rượu lạnh nhạt nói, ngươi nói có người ở tối bên trong theo dõi ngươi. Người này thậm chí chưa chắc là hạ tầm. Á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ cũng có thể là bởi vì người này mà thất lạc. Cái này giả thiết tính ý nghĩ không sai, nhưng chung quy chỉ là suy đoán của ngươi. Còn muốn tiến một bước nghiệm chứng. Tổ chức đối với ngươi trừng phạt đã truyền đạt, ngươi phải đi hướng về không số 20 hố trời vì là tổ chức đào móc nước năng tinh 1 năm. Chức vụ của ngươi từ mầm mầm thế hệ con cháu thay. Hoàn thành giao tiếp công việc sau, ngươi cũng có thể đi bị tù. Inoue Mio ra mặt, co giật, nghe phía sau truyền đến từng trận, đát, đát, đát, quen thuộc giày cao gót tiếng vang. Trong lòng hầu như có cái ma quỷ đang gào thét mầm mầm từ cái này đồng hồ nữ tử. Nhưng hắn giờ khắc này chỉ có buông xuống đầu. Xong móng tay chộp vào trên đất. Tiếng trầm nói. Này, Inoue quân, cảm ơn ngươi phối hợp. Mầm mầm tử mặc nghiêm túc bên trong lộ ra mị hoặc đồng phục tác chiến đi tới Inoue Mio bên cạnh. Đứng lại. Ở trên cao nhìn xuống đôi mắt đẹp liếc nhìn mắt Inoue Mio. Mặt không nụ cười, mầm mầm tử, á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ coi như. Tấm thẻ này giá trị, đã không đáng tổ chức tiếp tục lãng phí thời gian cùng nhân lực vật lực tài nguyên. Nhưng tổ chức giao xuống cái kia tấm màu hồng thẻ bài. Người muốn đặc biệt là chú ý tìm kiếm. Tấm thẻ kia là tổ chức tiên đoán bên trong tồn tại thẻ bài. Siêu tầm độ khó rất lớn. Euro xoay người, tiện tay đem một chén rượu đưa cho mầm mầm tử. Rượu thoát ly bàn tay của hắn sau. Dĩ nhiên nổi lơ lửng chậm rãi bay đến mầm mầm tử trước người. Này rõ ràng là sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tới trình độ nhất định sau đản sinh ý chí lực lượng. Có thể tinh thần ảnh hưởng vật chất. Chí ít cũng là 4 sao thẻ sư cường giả mới có thể đạt tới phạm trù. Mầm mầm tử tiếp nhận chén rượu nở nụ cười xinh đẹp. Môi đỏ khẽ mở, nếu tổ chức bàn giao cái kia tấm màu hồng thẻ bài khả năng đã nắm giữ ở một ít xuất sắc người trẻ. Tuổi trong tay, vậy thì cực kỳ rút nhỏ tìm tòi phạm vi. Ta có chút nhân thủ hiện tại cũng mau muốn thi vào liên bang các nơi đại học. Ta sẽ dặn dò bọn họ chậm rãi tiếp cận một ít hiểm nghi mục tiêu điều tra. Nếu cái kia hạ tầm có thể là lấy đi á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ hiểm nghi mục tiêu. Hắn lại đầy đủ xuất sắc tuổi trẻ. Cũng có thể đưa hắn nhét vào vì là hiểm nghi mục tiêu tiếp cận điều tra. Euro khẽ vuốt cằm. Cái kế hoạch này không thể nói là tốt. Càng không coi là lợi hại bao nhiêu. Nhưng hiện nay không xác định tấm kia vận mệnh kết luận thẻ đỏ cụ thể hạ xuống. Cũng chỉ có dùng này loại biện pháp đần độn siêu tầm. Hắn nhắc nhở một câu. Hiện tại tổ chức cũng không ủng hộ chúng ta tiếp tục tiếp cận hạ tầm. Người chú ý trong bóng tối làm việc. Không muốn bại lộ thân phận. Cho dù phát hiện á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ trong tay hạ tầm. Cũng không cần làm bừa. Chủ yếu nhất là tìm đến tấm kia thần bí thẻ đỏ. Tấm thẻ kia cụ thể đặc thù. Ngươi cũng biết, này, mầm mầm tử lập tức khom người. Khoa Latin từ ban ngày đến đêm tối quá trình cực nhanh. Hạ nhiệt độ mãnh liệt quá trình. càng giống như là băng hỏa hai tầng đột nhiên chuyển biến, làm nơi cực xa chân trời trên hồng vân hóa thành mây đen. Ánh sáng thu lại thời gian, trên bình diện lại đột nhiên cuốn lên ngất trời bụi trụ. Màu nâu gió xoáy bao phủ nửa cái vòm trời, bình nguyên, đồi núi, như phóng đại 10 gấp mấy lần khóm bụi gai giống như quái lạ núi rừng. Đều bị cuồng phong bao phủ, trong khoảnh khắc bao phủ ở một loại cát bay đá chạy tối tăm bên trong. Gào lên giận dữ gió giống như là một bảo tỳ khí lão đầu. Nhảy nhót tưng bừng, gào thét chửi bới, điên cuồng quất phá hủy tất cả mọi thứ nhìn thấy sự vật. Tầng mây bị xé nứt, ánh sáng như gặp phải hắc ám trục xuất, che lên một tầng tối om om. Cuồng phong thổi mạnh màn che, dưới đất thông đạo bên trong, mép tây mím môi thật chặt, rót vào bên trong lối đi. Cuồng phong điên cuồng lôi kéo nàng một đầu màu nâu quyền phát. Thổi đi nàng xê áo ngực ngạo phong đều khẽ run, nhưng mà nàng giống như là một dũng sĩ, giống như vững vàng đinh chiến đấu ở động khẩu cách đó. Không xa, ánh mắt theo dõi bên ngoài thay đổi trong nháy mắt khí trời. Này chết tiệt quỷ khí trời, tương đương hạt cát đều muốn làm bẩn ta đẹp trai gò má. Ta chán ghét này loại bão cát hoàn cảnh, càng đáng ghét ở vào tình thế như vậy chiến đấu. Hai phốp nam lạc tát phi phi hai khẩu cát, trốn ở mét tây phía sau không ngừng oán giận. Câm miệng đi, ngươi nên học một ít mét tây. Chúng ta thời gian chuẩn bị không nhiều lắm, lại có thêm nửa giờ chính là chúng ta đêm tối thiên hà. Căn cứ hướng dẫn, trước tiên tàn sát tháp lý bộ tộc, lại cấp tốc đi giải quyết quỷ mộ bộ tộc. Nồng nặc mùi máu tanh là có thể triệu ra vĩ đại mắt xanh. Mãn kiểm hồ cha kho kéo không đáng kể, khuôn mặt bão cát, xem thường trừng mắt lạc tát, sau đó một mặt hưng phấn nói. Người cũng không nên bỏ quên thuộc về tháp lý bộ tộc bên kia giáng lâm người. Nếu chúng ta được phân phối đến mạnh nhất dưới đất sinh vật trận doanh, hết sức hiển nhiên tháp lý bộ tộc bên kia giáng lâm người nên đều rất mạnh mẽ, chí ít tuyệt đối không yếu hơn chúng ta, bằng không không thể phân phối đến thế yếu tháp lý bộ tộc. Mét Tây quay đầu lạnh lùng nhắc nhở nói. Kho kéo cùng lạc tát nhất thời cũng là khuôn mặt nghiêm nghị. Dân bản địa bọn họ cố nhiên là không sợ, bởi vì đi tới nơi này khoa la tinh hố trời trước. Bọn họ đã điều tra rõ ràng này khoa la tinh bắc hoàn khu vực dân bản địa thực lực làm sao. Đối với trong đó một ít nhân vật mạnh mẽ, bọn họ rõ như lòng bàn tay, cũng biết nhược điểm, trang bị chuyên dụng lấy nhằm vào khắc chế thẻ bài. Nhưng giáng lâm người nhưng là biến số. Ba người bọn họ đều là 4 sao thẻ đồ thực lực, bị phân chia đến dưới đất sinh vật trận doanh. Như vậy rất có thể giống tháp lý bộ tộc này loại rõ ràng thế yếu trận doanh xuất hiện giáng lâm người, coi như không có 5 sao thẻ đồ, cũng chí ít nắm giữ cực kỳ cường lực uy hiếp được ba người bọn họ thẻ bài, không thể bất cẩn. Ba người đều bốc lên cái này ý nghĩ. Thời gian này ngoại giới cuồng phong gào lên giận dữ, ngày cấp tốc đen kịt lại, mây đen bị xé nứt, lộ ra mênh mông sao khung. Có nơi cực xa hàng tinh ánh sáng lướt tới, sán lạn lóa mắt, đen thùi lùi cực kỳ cấp thấp, nhưng chí mạng tuyến độc trùng từ dưới đất lan tràn bò ra ngoài, đại lượng màu đen sâu bên trong tình cờ còn kèm theo một ít lẻ tẻ hình thể khá nhỏ mọc ra màu xanh đồng con ngươi sâu. Này loại sâu toàn thân có màu trắng, ở màu đen cơn lũ côn trùng sâu bọ bên trong khá là dễ thấy. Hình thể trôi chảy, chân trước lại như bọ ngựa liêm đao cánh tay, giữ tợn xúc tu lại như cái kìm nhổ đinh giống như cường tráng mạnh mẽ. Màu trắng đồng con ngươi tán phát lạnh lẽo màu sắc. Mắt xanh bạch trùng, mỗi một vạn con tuyến độc trùng bên trong, liền sẽ sinh ra một con mắt xanh bạch trùng, là hoàn toàn xứng đáng vạn người chọn một trùng vương. Lạp cáp cổ phương hướng bí ẩn dưới đất thông đạo bên trong. Đường Kiếm cùng 12 tên tháp lý bộ tộc chiến sĩ cấp tốc từ dưới đất trong đường nối chui ra. Ở bọn họ chui ra sau không bao lâu, đại lượng đen thùi lùi sâu liền đem cái kia mảnh dưới đất thông đạo chiếm cứ. Thậm chí muốn hướng về ở ngoài lan tràn, Đường Kiếm lập tức thôi thúc dính dầu thẻ phối hợp liệt diễm thẻ vứt ở trong đường hầm. Tạm thời trở ngại cơn lũ côn trùng sâu bọ lan tràn. Nhưng này loại bám vào liệt diễm chỉ là tạm thời trở ngại. Một khi trùng đám bên trong trùng vương mắt xanh bạch trùng ra lệnh, vô số tuyến độc trùng liền sẽ không sợ chết đánh về phía hỏa diễm. Dùng thân thể tạo thành một đạo đi về ngoại giới cầu nối. Đường Kiếm đến lúc này cũng rốt cục thấy được tối om om trùng biển bên trong tình cờ xuất hiện bạch trùng. Nhìn đến cái kia màu xanh đồng con ngươi bạch trùng thời gian, hắn liền cảm giác thấy hơi tê cả da đầu. Này loại bạch trùng khi thì liền lại đột nhiên bay lượn mà lên, tốc độ nhanh lại như một vệt màu trắng sóng biển bay tuyến. Vút qua đã đến rất xa, lại vút qua nhưng lại trở về tại chỗ, như là ở cơn lũ côn trùng sâu bọ bên trong diễu võ dương oai. Chỉ cần này loại cực tốc liền làm Đường Kiếm cảm thấy không rét mà run. Càng đừng đề tháp lý bộ tộc chiến sĩ nhắc nhở, này loại bạch trùng độc tố uy lực là phổ thông tuyến độc trùng gấp 10 lần trở lên. Gấp 10 lần trở lên độc tố, như cắn tới hắn một khẩu, vậy thì tuyệt đối thập tử vô sinh. May mà bọn họ ly khai dưới đất thông đạo rất nhanh. Hơn nữa bây giờ còn chưa có triệt để tiến nhập đêm đen. Thần sứ, đây là chúng ta bộ tộc nghiên chế một loại tránh trùng phấn. Mời ngài bôi lên ở trên người. Một tên chiến sĩ cung cấp Đường Kiếm một loại mùi vị cực kỳ khó. Nghe thối huân huân màu đen bụi, Đường Kiếm khẽ cau mày, nhưng cũng không có ghét bỏ cái gì. Lập tức bôi lên vẩy lên người, đồng thời thúc giục trí năng điều tra con nhện thẻ. Liên tiếp 5 con nhỏ máy móc con nhện bỗng dưng xuất hiện. Sau đó ở chỉ thị của hắn hạ, hướng về xa xa chỗ trũng giải đất lòng chảo thăm dò đi qua. Chỗ trũng lòng chảo chính là quỷ mộ bộ tộc tộc quần vị trí, mà bọn họ hiện tại vị trí, nhưng là một chỗ kinh cức rừng trong đất hốc cây bên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.